Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, Địa Sơn Bộ Lạc. Tầm mắt Từ Hoặc Khâu trên người rời ra, Thiệu Huyền nhìn hướng đứng ở nơi đó chính run rẩy ba cá nhân. Hoặc Khâu mang tới 10 cá nhân, nhưng hắn chỉ giết 5 cái, còn có một cái, bị hắn bỏ qua rồi. Người nọ hướng sau lưng hắn phương hướng chạy. Mà bên kia, chính là Viêm Trích mấy cái ẩn thân phương vị. Đó là Thiệu Huyền cố ý bỏ sót đi. Người nọ bất quá là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Hơn nữa, so sánh với phía trước mấy cái bị mất mạng người mà nói. Người nọ mặc dù ánh mắt âm ngoan, lại ở chân chính xông tới thời điểm mang do dự. Hiển nhiên, hắn đang lo lắng cho. Hắn sợ chết, như vậy người, kém hơn mấy cái khác như vậy đoạn tuyệt. Cho Viêm Trích mấy người luyện tay càng hảo. Muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Đoạn đường này cũng không thể dựa hết vào chính hắn một cái. Viêm Trích mấy người cũng phải chống lên tới. Hơn nữa, cha cha cũng hướng bên kia đi qua. Để ngừa vạn nhất, Thiệu Huyền cũng không lo lắng. Còn bên kia đứng ba cái viễn hành giả. Còn sống ba cái viễn hành giả cảm nhận được Thiệu Huyền nhìn tới tầm mắt. Run lợi hại hơn. Cảm giác hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất. Bọn họ cũng muốn giải chân xa xa trốn ra. Lại phát hiện ở Thiệu Huyền ánh mắt quét tới lúc, bọn họ ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Các ngươi thuộc bộ lạc nào? Thiệu Huyền hỏi, mới vừa Hoặc Khâu lời còn chưa nói hết. Thiệu Huyền muốn biết hắn đến cùng nói chính là cái nào bộ lạc. Ta, chấm ngoặc kép, ba nhân trung gian cái kia. Mắt cốt linh lợi chuyển động, suy nghĩ nên làm sao trả lời. Liền ở hắn trong lúc suy tư, mang cục đá lạnh cóng nhiệt độ mũi đao, chống ở hắn nơi cổ họng, nhường hắn sợ đến thiếu chút nữa đi tiểu đi ra. Đừng, ta nói, chúng ta là địa sơn bộ lạc, đều là địa sơn bộ lạc. Người nọ mặt đều sợ đến bạch rồi chút, cũng không để ý được nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian đáp đi ra. Các ngươi, đều là địa sơn bộ lạc viễn hành giả. Thiệu Huyền nhìn người kia mắt hỏi. Bị người hỏi, chỉ có thể gật đầu liên tục. Tha cho, tha mạng. Bên cạnh một người trực tiếp quỳ xuống đất cầu nói. Thiệu Huyền nhìn bọn họ một mắt. Xoay người rời khỏi. Ba người thở dài một hơi. Đây là bỏ qua. Ở lưng đối Thiệu Huyền thời điểm. Ba người trong mắt lóe lên ngoan lệ. Chờ đầu mục tới. Có tiểu tử này dễ chịu. Ba người mới vừa dự tính chạy đi, mới bước ra một bước, cũng cảm giác bên cạnh một trận sắc bén gió lạnh quét qua. Sau đó, liền cái gì cũng không biết, vẫy vẫy đao vết máu trên người. Thiệu Huyền cho đã không thể nói chuyện Hoặc Khâu bổ một đao. Hướng Viêm Trích bên kia đi qua, nghe động tĩnh, bên kia tiến triển cũng không tệ lắm. Quả nhiên, chờ Thiệu Huyền đi qua thời điểm, trên đất đã nằm một cá nhân, có chút thê thảm, trên người bị cục đá đập, bị mũi tên bắn, bị đao chém, hết mấy chỗ thương, mà Viêm Trích bốn người. Chính thở hào hển, làm được không tệ, Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền lời này, cho cách người nọ gần nhất giác ngọ không ít can đảm. Hắn cũng từng giết người, chỉ là, trước kia đối thủ đều là cùng bọn họ cướp đồ du khách. Du khách chi gian phân tranh cũng là không thể tránh khỏi. Bên thua thậm chí sẽ bị giết. Mà cùng đồ đằng chiến sĩ chính diện xung đột. Sinh tử tỷ đấu. Đây là hắn lần đầu tiên trải qua. Nắm thật chặt nắm quyền. Giác ngọ cảm thụ trên nắm tay lực lượng. Hắn mặc dù không bằng Thiệu Huyền. Nhưng giờ phút này hắn lại tràn đầy lòng tin. Nâng lên kia chỉ bọc chày ra đồng giày chân to. Chiều trên đất người nọ lại đạp một cước. Kiểm tra xác nhận đối phương không khí rồi lúc sau, mới đắc chí đến ngước đầu lên, tìm chung quanh có còn hay không như vậy người. Được rồi, chúng ta mau rời đi nơi này, đuổi qua đây người cũng không ít, khả năng còn có cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Không thể chính diện va chạm, nếu thật muốn đánh, chờ các ngươi đến bộ lạc, thức tỉnh đồ đằng lực, tùy tiện các ngươi đánh như thế nào. Thiệu Huyền nói. Viêm Trích mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấu mong đợi, từ tiền bối xuống tới, đến bọn họ nơi này, nghẹn khuất như vậy nhiều đại, tránh né những năm này, cuối cùng có thể nhìn thấy trở mình hy vọng. Lần đầu tiên, bọn họ cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch ở cháy, đang sôi trào, tựa hồ cất giấu một cây đuốc, vì phòng ngừa những thứ kia viễn hành giả trong các cường giả đuổi giết qua đây. Thiệu Huyền quyết định trước chạy ra, nếu là đối phương còn có cái khác truy lùng phương pháp, sẽ phải càng đề phòng một chút rồi. Hắn một cá nhân không sợ, thậm chí có thể phòng theo ở chốn cũ lúc giải quyết vạn thạch bộ lạc người như vậy. Lần lượt đem những thứ kia kẻ đuổi giết giải quyết hết. Nhưng bây giờ hắn đến Cố Viêm Trích bọn họ. Thiệu Huyền mang Viêm Trích mấy người đi tới một nơi. Nhường cha cha mang bọn họ từ một ngọn núi bay đến khác một ngọn núi. Mỗi lần mang 2-3 cá nhân đường ngắn phi hành vẫn là có thể. Như vậy có thể tạm thời tránh ra những thứ kia chỉ theo trên mặt tuyết dấu chân đuổi giết qua đây. Người, nhường cha cha giúp mấy lần. Sau này lại thừa dịp trời trong, liên tiếp đuổi mấy ngày lộ lúc sau, bọn họ không gặp lại đuổi giết người. Bất quá Dương tuy nói như vậy có tuyết muốn phủ xuống, lần này sẽ kéo dài lâu hơn. Đại khái 10 ngày nay dáng vẻ, trong đó còn khả năng sẽ có tuyết lớn. Nếu là Thiệu Huyền một cá nhân, coi như là ở tuyết lớn thiên, cũng có thể như thường gấp rút lên đường. Nhưng mang Viêm Trích mấy cái lại không được rồi. Hay là tìm một địa phương trước chịu đựng qua tuyết thiên lại nói. Nhưng đừng bởi vì gấp rút lên đường mà nhường thân thể bọn họ bị thương. Cái mất nhiều hơn cái được. Ở tuyết phủ xuống trước một ngày, Thiệu Huyền không lại gấp rút lên đường, mà là cùng cha cha cùng nhau tìm sơn động. Tìm sơn động thời điểm, Thiệu Huyền còn chém một ít bụi cây tế nhánh cây, còn cắt lấy rồi mấy loại kiều mộc vỏ cây. Viêm Trích mấy người cho là Thiệu Huyền chỉ coi làm dược thảo chi dụng. Thiệu Huyền cũng không giải thích. Chỉ nói đến lúc đó bọn họ liền đã biết. Cuối cùng, Thiệu Huyền ở một nơi lưng núi tìm được cái sơn động. Không đại, nhưng đã đủ 6 cá nhân nghỉ ngơi. Trong sơn động vốn dĩ có một chỉ gấu ở ngủ đông. Bị bọn họ khi đồ ăn hạ nồi. Ở vào ở lúc trước, Thiệu Huyền châm lên lúc trước thu thập được những thứ kia thực vật. Sau đó tắt lửa dùng khói xong, Viêm Trích mấy người liền nhìn thấy lượng lớn sâu từ trong sơn động chạy ra tới. Thực ra mấy dạng này sông sâu thực vật ở Viêm Giác thời điểm cũng không có người sử dụng. Bởi vì hiệu quả không tính quá hảo, kém hơn mặt khác một ít thực vật. Nhưng là ở nơi này, không nói tìm được hay không những thứ kia trừ sâu hiệu quả thật tốt thực vật. Mùa đông rất nhiều cỏ cây đều lá rụng. Muốn tìm một ít trừ sâu lá cây quá khó. Khi hết thảy đều xử lý hảo, Thiệu Huyền đốt lửa. 6 người vây ở trước đống lửa, đang nói chuyện. Các ngươi có nghe nói qua hay không Địa Sơn Bộ Lạc? Thiệu Huyền hỏi. Địa Sơn Bộ Lạc, trước kia thật giống như nghe qua, ấn tượng không sâu. Bất quá Thiên Sơn Bộ Lạc ngược lại rất nổi danh. Trung bộ một trong cường giả Dương Ti nói. Thiên Sơn Bộ Lạc cùng Địa Sơn Bộ Lạc quan hệ thế nào? Sẽ không là huynh đệ quan hệ đi. Viêm Trích hỏi. Hắn lo lắng bởi vì chính mình mấy người duyên cớ mà cho bộ lạc mang đến phiền toái. Như hai cái bộ lạc đều không nhỏ, bọn họ không thể nghi ngờ cho bộ lạc tìm phiền phức lớn. Còn không trở về thì chọc tới một đống phiền toái. Bộ lạc sẽ tiếp nhận bọn họ sao? Không chỉ là Viêm Trích, Giác Ngọ bọn họ 3 cái cũng lo âu. Dương Tuy lắc lắc đầu. Như Địa Sơn Bộ Lạc cùng Thiên Sơn Bộ Lạc một dạng cường đại lời nói, liền sẽ không có danh tiếng rồi. Nhưng Thiên Sơn Bộ Lạc có thể hay không cho Địa Sơn Bộ Lạc chống lưng? Bọn nó này hai cái bộ lạc tên nghe liền rất có quan hệ. Giác Ngọ nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ trọng yếu nhất chính là làm sao bình yên về đến bộ lạc. Chờ đến lúc đó bộ lạc chân chính trở về, coi như là Thiên Sơn Bộ Lạc thật muốn so đo, bởi vì chuyện này nhúng tay, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Thiệu Huyền nói, lấy Viêm Giác Bộ Lạc đám người kia tính tình, là sẽ không bởi vì ai tương đối cường liền nhường một bước. Ngược lại sẽ hứng thú ngẩng cao đi chiến đánh một trận. Bất quá, Viêm Giác Bộ Lạc người, vẫn là ít một chút. Chờ đến lúc đó bộ lạc về đến chốn cũ rồi, hẳn sẽ có càng nhiều du khách tìm đi qua đi. Khi đó bộ lạc thực lực tổng hợp tự nhiên sẽ đề cao. Bất kể như thế nào, bây giờ muốn những cái này cũng còn sớm. Hết thảy đều phải chờ hắn trở về rồi lại nói. Đem sự việc lần này ghi chép ở cuộn gia thú thượng. Thiệu Huyền dự tính trở về rồi tìm Vu Thương nghị một chút. Chúng ta tiếp theo, phải đi nơi nào? Viêm Trích hỏi. Trước đi nơi này, Thiệu Huyền ở chính mình vẽ trên bản đồ mỗ cái vị trí chỉ. Đi tiếp mấy cá nhân, cùng các ngươi một dạng du khách, kêu Viêm Thước, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.